Cực phẩm cuồng thiếu, chương 661, Diệp Phàm trở về. Hạ, góc truyện audio.com, chương 661, Diệp Phàm trở về. Hạ, màn đêm buông xuống, sóng biển đột kích đá ngầm âm thanh không ngừng vang lên. Đánh vỡ đảo biệt lập yên tĩnh, cả tòa đảo biệt lập một vùng tăm tối. Trong bóng tối, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, từ miệng núi lửa bay ra. Về sau giống như liệp ưng săn mồi giống như vậy, đáp xuống, rơi vào cạnh biển, rốt cục có thể tắm, bởi vì sợ ở luyện thể trong quá trình xuất hiện không thể đoán được tình huống. Dù cho Diệp Phàm khắp toàn thân dính đầy dơ bẩn, mùi hôi trùng thiên, vẫn không có gián đoạn luyện thể tu luyện, giờ khắc này, luyện thể tu luyện kết thúc, Diệp Phàm cũng không còn cách nào chịu đựng trên người mùi thối. Sau khi hạ xuống, lập tức thu hồi phi hành toa, thả người bắn ra, nhảy vào trong nước biển, phù phù một tiếng vang giòn, nước biển tung tóe, Diệp Phàm cởi quần áo, bắt đầu thanh tẩy trên người dơ bẩn, chờ thanh tẩy xong sau khi, lại sẽ rách tả tơi quần áo thanh tẩy một phen, hỏng rồi, những ngày qua ta vẫn ở bế quan tu luyện, không có thông báo sư phụ bọn họ hơn nửa gấp hỏng rồi. Thanh tẩy qua đi, Diệp Phàm đem tổn hại không thể tả quần áo thắt ở bên hông. Chậm rãi đi lên bờ. Về sau nhìn thấy trống rỗng thủ đoạn. Bỗng nhiên thức tỉnh, ngày đó, hắn đang đuổi giết Trần Phí Liêm thời điểm. Bị đại nguyên gia tộc đại nguyên giáp ra tay can thiệp. Cùng đại nguyên giáp liều mạng. Kết quả trên cổ tay đặc thù bộ đàm bị năng lượng khí ba đập vỡ tan. Cho tới những ngày qua đều không có liên hệ trừ huyền cơ các loại. Chờ, người, vèo nghĩ đến đây, Diệp Phàm không làm dừng lại. Lập tức thôi thúc phi hành toa, huyền như ánh sáng bay về phía Hoa Hạ. Báo cáo đội trưởng, có người tu luyện thao túng phi hành pháp khí tiến vào Yến Kinh lĩnh không? Sau 2 giờ, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa đến Yến Kinh bầu trời. Bị một tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên nhận ra được khí tức. Đồng thời trước tiên hướng về Viêm Hoàng tổ chức đội chấp pháp đội trưởng Hồng Liệt báo cáo. Bởi vì thực lực không đủ, tư lịch không đủ, Hồng Liệt không có tư cách trở thành Hoa Hạ giới tu luyện đoàn đại biểu một thành viên. Tham gia toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội. Mà là bị ở lại Yến Kinh, phụ trách đại hội trong lúc Yến Kinh an toàn. Ồ, ngạc nhiên nghe được thuộc hạ báo cáo. Hồng Liệt bỗng nhiên đứng dậy. Hỏi, người đến thực lực ra sao? Căn cứ khí thức phán đoán, là nửa bước cương khí cảnh. Tên kia Viêm Hoàng tổ chức thành viên trả lời. Hắn hiện tại ở nơi nào? Hướng vị trí đó đi tới. Hồng Liệt hỏi, mới vừa từ hướng đông bắc hướng về tiến vào Yến Kinh lĩnh không? Chính đang bay về phía Triều Dương khu. Biết rồi. Hồng Liệt nói, chặt đứt trò chuyện, bước nhanh lướt ra khỏi mật thất, về sau thao túng một cái phi hành pháp khí, bay lên trời, cấp tốc bay về phía Triều Dương khu, muốn giữa đường chặn đứng Diệp Phàm, hắn thao túng phi hành pháp khí cấp bậc thấp hơn Diệp Phàm phi hành toa. Chỉ là cấp thấp pháp khí, nhưng mà mặc dù là một cái cấp thấp phi hành pháp khí, cũng không phải quy hắn hết thảy. Mà là quy Viêm Hoàng tổ chức hết thảy, chỉ là tạm thời giao cho hắn quyền sử dụng. Hả, chỉ chốc lát sau, coi như Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, muốn bay về phía ở vào Triều Dương khu tòa kia sân vuông thời điểm. Đột nhiên nhận ra được Hồng Liệt khí tức, lập tức đình chỉ phi hành, ánh mắt như đao bình thường quét hướng về phía trước. Cùng lúc đó, Hồng Liệt cũng nhận ra được Diệp Phàm khí tức, trong lòng không khỏi cả kinh. Bây giờ, khoảng cách toàn cầu giới tu luyện đại hội chỉ có một ngày. Thân là nhân vật chính Diệp Phàm chậm chạp không có hiện thân. Hắn cùng mọi người giống nhau, đều cho rằng Diệp Phàm tự biết khó thoát một kiếp, không dám hiện thân. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện, này mang cho hắn khiếp sợ có thể tưởng tượng được. Khiếp sợ sau khi, Hồng Liệt không có đình chỉ phi hành. Mà là tiếp tục bay về phía Diệp Phàm, tựa hồ muốn xác nhận người đến có hay không là Diệp Phàm. Rất nhanh, hắn dựa vào vượt xa người thường thị lực thấy rõ, xuất hiện ở hắn người phía trước đúng là Diệp Phàm. Ha, ta cho rằng ngươi sợ đến tìm chỗ trốn lên, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Phàm, Hồng Liệt không khỏi nghĩ đến chính mình đồ đệ bị Diệp Phàm phế bỏ không nói. Chính mình cũng bởi vì Diệp Phàm lật tung Nhật Bản giới tu luyện một chuyện bị Viêm gian dạy. Tức giận không ngớt, không nhịn được mở miệng nói. Lẽ nào Mỹ Châu Liên minh muốn tìm ta thanh toán? Diệp Phàm nghe vậy, lập tức đoán được cái gì? Trầm giọng hỏi, tiểu tử, đều đến vào lúc này. Ngươi còn áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ thú vị sao? Nghe được Diệp Phàm, Hồng Liệt chủ quan cho rằng Diệp Phàm đang giả ngu. Lập tức khiển trách, một con chuột xấu một nồi nước, bởi vì ngươi hành động, Viêm Hoàng tổ chức và toàn bộ hoa hạ giới tu luyện đều bị ngươi liên lụy rồi. Ngươi lẽ nào liền không hề có một chút lòng áy náy sao? Hổ thẹn, tiểu quỷ ỷ thế hiếp người, hại ta hoa hạ đồng bào, còn bày xuống thiên la địa võng truy sát ta, ta tại sao muốn áy náy? Diệp Phàm cau mày, lạnh lùng nói, còn nữa. Tiểu Nhật Bản ở thế kỷ trước phạm vào ngập trời tội. Đến nay không sám hối. Ta vì là năm đó cái kia cuộc chiến tranh đòi lại một cái công đạo. Để năm đó chết đi những kia đồng bào có thể ở dưới cửu tuyền nhắm mắt. Tại sao áy náy chi có? Ngươi cùng sư phụ ngươi Chử Huyền Cơ tàn sát Nhật Bản giới tu luyện. Không chính là vì cướp sạch Nhật Bản giới tu luyện tinh thạch sao? Hà tất nói tới đường hoàng. Hồng Liệt cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi là chính mình đi thỉnh tội, tiếp bị trừng phạt, vẫn là ta áp ngươi đi, ngươi nói cái gì? Diệp Phàm nheo mắt lại, hắn lật tung Nhật Bản giới tu luyện, tương đương với gián tiếp làm Viêm Hoàng tổ chức chuyện nên làm. Bây giờ Hồng Liệt nhưng muốn cho hắn đi thỉnh tội, còn muốn khi, làm, phạm nhân như thế áp giải hắn, điều này làm cho hắn nổi giận, chỉ có ngươi thỉnh tội. Tiếp thu Mỹ Châu người tu luyện liên minh trừng phạt, Viêm Hoàng tổ chức cùng hoa hạ giới tu luyện mới có thể không để ý. Hồng Liệt lạnh lùng nói, phản chi, ngươi đem cho hoa hạ giới tu luyện thậm chí toàn bộ hoa hạ mang đến không thể đoán được nguy cơ. Trở thành hoa hạ vĩnh viễn tội nhân, ngươi nói ai là tội nhân? Diệp Phàm lạnh giọng chất vấn, tội nhân là ngươi, Hồng Liệt cười lạnh nói, ngươi tính là thứ gì? Ngươi có thể đại biểu Viêm Hoàng tổ chức vẫn là toàn bộ hoa hạ giới tu luyện. Dựa vào cái gì nói ta là tội nhân? Diệp Phàm triệt để nổi giận. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cái này tội nhân còn muốn tạo phản phải không? Hồng Liệt lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không có giác ngộ, không tự mình đi nhận tội, tiếp bị trừng phạt, ta không ngại áp ngươi qua. Ha ha, ha ha ha. Ha ha ha ha, Diệp Phàm nghe vậy, giận dữ cười, trên người sát ý bắn ra. Lẽ nào ngươi thật muốn tạo phản phải không? Nhận ra được Diệp Phàm trên người bắn ra sát ý, Hồng Liệt trong lòng giật mình, nhưng cũng giả vờ chấn định. Bởi vì, hắn không tin Diệp Phàm dám ra tay với hắn cấp độ kia với đạp lên Viêm Hoàng tổ chức quy tắc. Không tin, vèo, Diệp Phàm dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Nộ đến mức tận cùng hắn, không nói nhảm nữa, chân đạp phi hành toa, giống như một vệt sáng, cấp tốc bắn về phía Hồng Liệt, ngươi, ngươi muốn chết, mắt thấy Diệp Phàm thật sự muốn ra tay. Hồng Liệt đầu tiên là một trận hoảng sợ, về sau thấy Diệp Phàm vẫn chưa thôi thúc phi đạo ám sát, mà là trực tiếp đánh tới, muốn bằng mượn tu vi võ học ra tay công kích hắn. Lập tức cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên, hắn chỉ kiêng kỵ Diệp Phàm phi đạo ám sát, võ học công kích, hoàn toàn không để vào mắt, theo Hồng Liệt dứt tiếng. Không giống nhau, không chờ Hồng Liệt trên mặt cười gằn thối lui, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa, huyền giống như U Linh xuất hiện ở Hồng Liệt trước người. Vứt ra một cái bạt tai, một tát này, Diệp Phàm không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, chỉ là thôi thúc cương khí. Trồng chất sức mạnh thân thể, đùng, đùng, đùng, không khí nổ tung, không bạo sản sinh, Diệp Phàm tay phải giống như một cái roi, đánh hướng về Hồng Liệt, đùng vang lên giòn giã truyền ra, Hồng Liệt không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, bên ngoài cơ thể hộ thể khí mang bị Diệp Phàm một cái tát đánh nứt, mặt trái bị giật vững vàng, một cái tát, đã từng được xưng cương khí cảnh loại kém nhất người Hồng Liệt. Liền Diệp Phàm không thôi thúc võ kỹ tình huống dưới một cái tát cũng không ngăn nổi. Răng rắc xương gãy vỡ thanh âm vang lên, Hồng Liệt một con từ phi hành pháp khí trên ngã xuống xuống. Má trái hoàn toàn sụp đổ, máu thịt be bét, thật không thê thảm, vèo, Diệp Phàm không hề dừng lại. Chân đạp phi hành toa, đáp xuống, như là liệp ưng săn mồi giống như vậy. Một thoáng đuổi theo Hồng Liệt, bạch, Diệp Phàm vung tay lên, giống như dễ như trở bàn tay giống như vậy. Một phát bắt được Hồng Liệt cổ, về sau như là xách con gà con giống như vậy, đem Hồng Liệt xách lên. Ngươi, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Hồng Liệt khóe miệng máu tươi giàn giụa, như là vịt đực giống như vậy, khàn giọng mà gầm nhẹ. Làm cái gì? Đùng, đùng, đùng, đáp lại Hồng Liệt chính là một trận lanh lảnh bạt tai thanh. Trên bầu trời, Diệp Phàm tay phải mang theo Hồng Liệt, như là lão tử đánh nhi tử giống như vậy, liên tục rút ra mấy lòng bàn tay. Lần này, hắn chỉ vận dụng sức mạnh, hơn nữa hết sức đã khống chế lực đạo, nhưng vẫn như cũ đánh đến Hồng Liệt ngạc xương vỡ liệt. Máu thịt tung tóe, bạch, làm xong tất cả những thứ này. Diệp Phàm đột nhiên buông ra tay phải. Hồng Liệt giống như diều đứt dây giống như vậy. Rơi xuống phương, a, gió lạnh thổi tập, sợ hãi tử vong trùng kích Hồng Liệt tâm thần. Hồng Liệt như là một con muốn bị chém giết chư giống như vậy. Tan nát cõi lòng gào thét lên. Hiển nhiên, hắn biết rõ, mất đi phi hành pháp khí hắn. Như vậy rơi rụng trên đất. Nhất định hài cốt không còn. Không, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Chấm, Hồng Liệt thân thể trụy xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Cách xa mặt đất càng ngày càng gần, trong lòng hắn hoàn toàn bị hơi thở của cái chết bao phủ. Nói năng lộn xộn kêu rên lên, bạch, chợt, coi như Hồng Liệt liền rơi rụng trên đất thời điểm, Diệp Phàm chân đạp phi hành toa đáp xuống, như là đáy biển mò kim. Một phát bắt được Hồng Liệt, hô, hô, Hồng Liệt chỉ cảm thấy ở quỷ môn quan lung lay một vòng. Cả người run cầm cập, liền ngay cả hô hấp cũng biến thành dày đặc lên. Xem ở ngươi là Viêm đại sư đồ đệ phần trên, ta lưu ngươi một mạng. Diệp Phàm cầm lấy Hồng Liệt, lạnh lùng nói, nếu như lần sau ngươi còn điếc không sợ súng trêu chọc ta. Ta bảo đảm sẽ đưa ngươi đi cùng Diêm Vương ra thảo luận nhân sinh. Ầm dứt tiếng, Diệp Phàm như là ném rác rưởi giống như vậy, đem Hồng Liệt phước trên mặt đất, chân đạp phi hành toa, bồng bềnh rời đi, hô, hô, Diệp Phàm rời đi, Hồng Liệt chưa từ kinh hãi chung lấy lại tinh thần, một trận lòng vẫn còn sợ hãi, hô hấp vẫn như cũ dày đặc, tại sao lại như vậy, coi như võ học của hắn tu vi đột phá nửa bước cương khí cảnh. Cũng không thể để ta không còn sức đánh trả chút nào a, chỉ chốc lát sau. Hồng Liệt từ kinh hãi chung lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa nãy Diệp Phàm chỉ vận dụng tu vi võ học. Chấn động trong lòng không ngớt, không có đáp án, Hồng Liệt như là thạch hóa giống như vậy, tê liệt trên mặt đất, không nhúc nhích, Diệp Phàm không cách nào đoán được Hồng Liệt tâm tình vào giờ khắc này. Cũng không có tâm sự đi để ý tới Hồng Liệt sẽ nghĩ như thế nào. Giáo huấn Hồng Liệt sau khi, hắn không hề dừng lại, trực tiếp bay về phía sở cơ tòa kia sân vuông, bạch, trong tứ hợp viện chung, nguyên bản lòng như lửa đốt chử huyền cơ, sở cơ các loại, chờ, người, trước tiên nhận ra được Diệp Phàm khí tức, lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Sau một khắc, bọn họ thấy rõ Diệp Phàm chân đạp phi hành toa. Bồng bềnh rơi vào mặt đất, xin lỗi, ta bộ đàm bị chấn bể, sau khi đến thăm bế quan tu luyện, quên thông báo các ngươi, trong con ngươi hiện ra chữ huyền cơ các loại, chờ, người lo âu và vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẻ mặt. Diệp Phàm tâm như gương sáng, áy náy không ngớt, đùng đáp lại Diệp Phàm chính là một cái bạo lật, chữ huyền cơ không nói hai lời, trong nháy mắt lược đến Diệp Phàm trước người. Một cái tát phiến ở Diệp Phàm trên đầu, suýt chút nữa đem Diệp Phàm phiến phiên trên đất. Sư phụ, ngươi, chử đại sư, ngài, nhìn thấy chử huyền cơ cử động, Sở Cơ, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy cùng Tô Cẩm Đế đồng thời kinh ngạc thốt lên. Bởi vì ngươi lật tung Nhật Bản giới tu luyện, Mỹ Châu người tu luyện muốn đòi một lời giải thích, lão tử đáp lại nói muốn chiến liền chiến, Viêm Hoàng tổ chức nâng đỡ, Mỹ Châu người tu luyện liên minh không dám chiến, thay đổi sách lược, hiệu triệu cái khác mấy đại liên minh, tổ chức toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội. Chuẩn bị ở sẽ thượng thanh coi như chúng ta thầy trò hai người. Thậm chí càng kết tội, chèn ép hoa hạ giới tu luyện, không để ý đến Sở Cơ các loại. Chờ, người, Chử Huyền Cơ trầm giọng hỏi. Bây giờ, toàn cầu giới tu luyện cường giả cùng trẻ tuổi thiên tài. Tụ hội thiên trúc, cho là chúng ta thầy trò hai người chỉ có thể hô khẩu hiệu. Không dám lộ diện, là con rùa đen rút đầu. Ngươi nói làm sao bây giờ? Con rùa đen rút đầu. Diệp Phàm nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra. Về sau chậm rãi mở miệng. Thanh như sấm rền, thế hệ trước giao cho ngươi. Thế hệ tuổi trẻ giao cho ta đánh cho kẹp chặt miệng mới thôi. Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.